Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 594, vạn thế vĩnh xương. Bắt đầu Kỳ Lân nhìn xem tổ long dáng vẻ kinh hoàng. Lập tức cười ha hà, cao giọng nói, tổ long, minh hữu của ngươi đã để ta cắn chết, hiện tại tới phiên ngươi. Bắt đầu Kỳ Lân trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, mặt cũng không mang theo đỏ một cái, nói xong cũng gia nhập chiến đoàn, cùng Nguyên Phượng cùng một chỗ đối phó Tổ Long. Tổ Long nhìn xem bắt đầu Kỳ Lân trong lòng cười lạnh. Gióng giạc ra hỏa, liền xem như ta muốn giết La Hầu đều muốn tốn nhiều sức lực. Ở kiếp trước chúng ta tam tộc thế nhưng là cũng chết tại La Hầu trên tay. Chỉ bằng ngươi còn cắn chết La Hầu, thật sự là mặt dày đến vô địch ra hỏa. Bắt đầu Kỳ Lân thả ra từng đoàn tường vân cuốn về phía Tổ Long pháp thuật. Sau đó há to mồm, liền hướng về Tổ Long thân thể táp tới. Thật sự là không cắn xuống một khối thịt rồng, khó mà xả được cơn hận trong lòng a. Nguyên Phượng thấy thế cũng tăng nhanh tốc độ công kích. Từng đoàn niết bàn chi hỏa, mang theo cuồng bạo tử vong khí tức, hướng Tổ Long bay tới. Tổ Long khinh miệt nhìn xem hai người, tiếng long ngâm không ngừng, trên bầu trời hạ xuống nước mưa ngưng kết thành băng, huyễn hóa ra từng đầu băng long, hướng về Nguyên Phượng cùng bắt đầu Kỳ Lân vây lại. Hai người các ngươi đã đều tới, vậy liền đưa các ngươi chết chung đi. Thu thập hai người các ngươi, ta lại đi tìm La Hầu tên hỗn đản kia tại, cũng dám lừa ta, có hắn hối hận thời điểm. Tổ Long sau khi nói xong liền lấy ra hỗn độn châu. Trong miệng phát ra huyền ảo long ngâm, từng nét bùa chú theo Tổ Long trong miệng phun ra, không có vào hỗn độn châu bên trong, theo phù văn không có vào càng ngày càng nhiều, hỗn độn châu dần dần biến sáng lên. Cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện hỗn độn châu bên trong bắt đầu có khí lưu xoay tròn. Khí lưu bên trong sinh ra điểm điểm quang điểm, nhìn tựa như là vô tận vũ trụ. Hỗn độn châu bên trong hỗn độn chi lực, biến bành trướng bắt đầu, tản mát ra vô tận thiên địa uy áp. Trên bầu trời Hồng Quân Lão Tổ, cảm nhận được hỗn độn châu lực lượng, lập tức liền từ trên ghế nhảy. Thất kinh Hồng Quân Lão Tổ trợn tròn mắt thấy hướng Tô Dương. Tổ Long vậy mà sử dụng hỗn độn châu, đạo tôn có phải hay không hẳn là xuất thủ áp chế một cái? Không phải vậy cái này thiên địa đều có thể bị đánh nát a. Tô Dương lười biếng ngồi, mắt nhìn thất kinh Hồng Quân Lão Tổ, uể oải nói, đây không phải là ngươi cái này thiên đạo phải làm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hồng Quân Lão Tổ, Hồng Quân vô cùng đáng thương nhìn xem Tô Dương, nội tâm lại là vô cùng sụp đổ. Cái này thiên đạo làm kiểu gì khổ như vậy a? Khác thiên đạo đều là tiêu diêu tự tại tùy hứng mà vì. Ta cái này thiên đạo liền một mực bao phủ tại đạo tôn bóng mờ phía dưới. Đáng tiếc Lão Tổ ta toán học không tốt, không phải vậy Lão Tổ ta nhất định phải tính toán. Hiện tại nội tâm bóng mờ diện tích, đạo tôn, chờ sau đó nếu như Tổ Long quá mức, ta tự nhiên sẽ xuất thủ áp chế. Nhưng là nếu như ta áp chế không nổi, còn xin đạo tôn viện thủ a. Hồng Quân Lão Tổ trực tiếp đánh ra bán thảm nhãn hiệu. Hy vọng đợi lát nữa Tô Dương có thể không muốn ngồi nhìn không để ý tới. Tô Dương mắt nhìn Tổ Long, có chút gật gật đầu. Ngươi yên tâm, nên xuất thủ lúc tự nhiên sẽ xuất thủ. Ta cũng không thể cho Đế Tuấn Thái Nhất lưu cái cục diện rối rắm. Nhìn thấy Tô Dương bằng lòng, Hồng Quân Lão Tổ thở phào một cái, đưa tay ôm ngực dùng sức xoa. Còn tốt bán thảm thành công a, bằng không chờ xuống dưới cũng không biết rõ làm như thế nào kết thúc. Hỗn độn châu bên trong có hỗn độn lực lượng. Cho dù là thân là thiên đạo Hồng Quân Lão Tổ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ hỗn độn châu bộc phát ra hỗn độn chi lực. Ha ha, đạo tôn nguyện ý viện thủ kia là không còn gì tốt hơn. Dạng này ta liền có thể an tâm a. Hồng Quân lão tổ nói ngồi về trên ghế, ánh mắt nhìn về phía La Hầu thả hướng. La Hầu cảm nhận được hỗn độn châu lực lượng, sắc mặt kịch biến, trên mặt 12 đạo pháp tắc phù văn cũng theo trên mặt bay lên. Còn quấn La Hầu bay múa, giống như là tạo thành một đạo pháp tắc phòng ngự. T, đây là cái gì lực lượng? Làm sao cảm giác có thể đạt tới thánh nhân cường độ? Thậm chí có khả năng còn mạnh hơn thánh nhân. Chẳng lẽ đây là tổ long át chủ bài? Nếu như là dạng này, chỉ có thể thừa cơ mà động. Hy vọng Chu Tiên kiếm trận có thể đối phó tổ long. La Hầu nói một mình, không khỏi tăng nhanh tốc độ, đuổi tới cự ly tổ long bọn hắn đại chiến cách đó không xa đỉnh núi. Chậm rãi rơi xuống, La Hầu vừa rớt đến đỉnh núi phía trên, trong lòng chính là run lên, cảm giác một trận mãnh liệt bất an. Ngay tại La Hầu chuẩn bị bay lên thời điểm, chu vi toát ra rất nhiều ma thần, dẫn đầu chính là Dương Mi. La Hầu thả ra Chu Tiên kiếm, nắm chặt trong tay Chu Tiên kiếm trận, cảnh giác nhìn về phía Dương Mi cùng chúng ma thần. Các ngươi là ai? Vậy mà tại nơi đây mai phục ta? Các ma thần nhìn xem La Hầu dáng vẻ khẩn trương, cũng cười to lên. Ha ha ha, đây chính là dựng lên đại giáo tiểu tử. Nhìn lá gan không lớn a. Còn nhóm chúng ta mai phục ngươi? Nhóm chúng ta nào có kia thời gian dội a? Nhóm chúng ta thế nhưng là chờ lấy đồ long diệt phượng. Giết Kỳ Lân, người tiểu tử có phải hay không cũng như vậy dự định a? Một đám ma thần mồm năm miệng mười nói. Dương Mi đưa tay đong đưa một cái, ngăn lại một đám ma thần. Dương Mi cười mắt nhìn La Hầu. La Hầu, ngươi cũng là vì tranh thiên hạ khí vận đi, không bằng chúng ta liên thủ hợp tác, được thiên hạ khí vận chúng ta chia đều. Kia tổ long trong tay có lợi hại chi vật, chúng ta cái nào đơn độc đi lên cũng không phải là đối thủ của tổ long. La Hầu cẩn thận nhìn xem Dương Mi, chậm rãi gật gật đầu, nhưng là hoàn toàn không có buông lỏng một tia cảnh giác. Liên thủ rất hợp ý ta, vậy chúng ta liền liên thủ một cái, hy vọng có thể chân thành hợp tác. Ha ha ha, nhất định chân thành hợp tác, có thể cùng La Hầu ngươi hợp tác, chúng ta lần này nhất định có thể đại thắng mà về. Dương Mi hào sảng cười, giống như là không có bất luận cái gì tâm cơ. La Hầu nhìn xem Dương Mi hào sảng bộ dáng, trong lòng cảnh giác thoáng buông lòng một điểm, dương mắt nhìn về phía tổ long chiến đấu. Tổ long kích hoạt hỗn độn châu, nhường Nguyên Phượng cùng bắt đầu Kỳ Lân quá sợ hãi. Hai người liếc nhau, cũng theo đối phương trong mắt thấy được bối rối. Bắt đầu Kỳ Lân, chúng ta chỉ có liều mạng, nhất định phải tại tổ long kích hoạt hỗn độn châu trước đó giết hắn, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tốt, liều mạng. Đạo tôn kia ra hỏa đến cùng lưu lại cái gì sinh cơ? Không phải là lừa gạt chúng ta chơi a? Cũng này lại cũng không có gặp sinh cơ xuất hiện. Bắt đầu Kỳ Lân oán trách Tô Dương một câu, thả ra trời ban điềm lành lực lượng pháp tắc, bao phủ hướng về phía tổ long, hy vọng vận khí có thể đem hỗn độn châu áp chế. Nhưng mà trời ban điềm lành ngũ thải hào quang mới vừa bao phủ đến tổ long trên thân, liền phát ra liên tiếp tiếng tạch tạch, nứt ra vô số vết rạn, sau đó bịch một tiếng, liền nổ tung thành mảnh vỡ. Nhìn xem một xuất thủ liền thất bại tràng diện, bắt đầu Kỳ Lân trong lòng chính là một trận nổi nóng. Đầu một thấp, dẫm lên tường vân liền hướng tổ long đánh tới. Mẹ nó, lão tử bất quá, tổ long ta muốn lôi kéo ngươi chết chung. Tại bắt đầu Kỳ Lân vọt tới tổ long thời điểm, Nguyên Phượng cao minh một tiếng, cũng đi theo hướng tổ long đánh tới. Tổ long nhìn xem đánh tới Nguyên Phượng, bắt đầu Kỳ Lân, trên mặt treo đầy nụ cười khinh thường. Các ngươi vẫn là sẽ chỉ dùng man lực a? Xem ta hỗn độn chi lực đem các ngươi trấn áp, về sau trên đời không có Phượng Hoàng Kỳ Lân, chỉ có ta tộc vạn thế vĩnh xương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.